chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, vì Ung Lệ Mạt ra mặt. Lúc này, Ung Lệ Mạt mặt xám như cho nói ra, ta chính là bọn họ trong miệng cái kia kỹ nữ, vốn là tất cả mọi người còn đang kỳ quái, vì cái gì lúc này Ung Lệ Mạt hội chạy ra đến tiếp cái này đâu. Dù sao nàng chỉ là tổng giám đốc thư ký, nghe nàng lời nói về sau nhất thời minh bạch, nguyên lai, những người này xã hội lưu manh lại là tìm đến nàng. Đã sớm nghe nói cái này Ung Lệ Mạt lẳng lơ không được. Xem đi, cảm tình nợ thiếu quá nhiều, người ta đều tìm tới cửa, cũng là chính là, gây người nào không tốt, đi gây nhóm hay gơn, đây không phải từ tìm phiền toái nha. Ai, nguyên bản ta còn xem nàng như làm nữ thần, không nghĩ tới vậy mà cùng những thứ này tiểu côn đồ cấu kết. Ta nhìn, tám thành đã hắc không thể lại hắc, nghe nói nhóm hay gơn người, thích nhất nhóm cái kia. Các nhân viên an ninh cùng lầu một số chạy tới xem náo nhiệt trong. Đám người phát ra dạng này thanh âm tới. Bên ngoài những tên côn đồ kia gặp thông qua cửa thủy tinh nhìn đến Ung Lệ Mạt. Nguyên một đám mắng càng hăng say. Cái gì tiểu kỹ nữ, xe bớt, vạn người ngồi, tóm lại cái khó nghe mắng cái gì. Ung Lệ Mạt một khuôn mặt trừ cho tàn chi sắc bên ngoài, càng là bao phủ lên một vòng xấu hổ giận dữ, nhưng lại bất lực phản bác. Vương Đại Đông nhướng mày, quát lớn, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Vương Đại Đông một tiếng quát lớn về sau, các nhân viên an ninh đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuy nhiên hắn thường thường đều bỏ bê công việc, nhưng ở bảo an trong đội uy tín cũng không tệ lắm. Có thể phòng an ninh huynh đệ nghe hắn lời nói, lại không phải tất cả mọi người phục hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi để cho chúng ta im miệng, chúng ta thì im miệng. Nàng Ung Lệ Mạt cũng là lẳng lơ. Sao, còn không cho người nói? Một cái dựng thẳng lại phân, mắt nhỏ gầy gò nam nhân khinh thường cười nói. Cái này người gầy nam nhân tên là Chu Hữu Cơ, đã từng là Ung Lệ Mạt người theo đuổi. Có thể không biết sao chỉ là Tuyết Vận tập đoàn một cái viên chức nhỏ. Bởi vậy Ung Lệ Mạt liền không thèm đếm xỉa tới hắn liếc một chút. Một mực ghi hận trong lòng. Hôm nay Ung Lệ Mạt bị người chắn đại môn, trong lòng đó là một cái thoải mái a. Ngươi cho rằng ngươi rất không được sao? Còn không phải liền là một cái tiểu kỹ nữ. Ngươi chướng mắt ra, ra ra còn không có thèm đâu. Vương Đại Đông sầm mặt lại, cười lạnh nói, ngươi cũng liền lớn lên một cái miệng, có loại ra ngoài cùng những tên côn đồ kia ồn ào đi. Chu Hữu Cơ nhìn một chút bên ngoài đen nghịt đám người, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Hắn phải có can đảm kia, chỉ sợ Ung Lệ Mạt cũng sẽ không liền cũng không nhìn hắn cái nào. Làm sao, liền vì mình thích nữ nhân ra mặt cũng không dám, còn dám tự xưng là nam nhân, không bằng vung đao tự cắt tính toán. Vương Đại Đông tiếp tục cười lạnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Chu Hữu Cơ là vì yêu sinh hận, mới vào lúc này châm chọc Ung Lệ Mạt. Ai, ai ưa thích hắn? Một cái lẳng lơ mẹ nó hàng mà thôi. Bị Vương Đại Đông đâm trúng muốn hại, Chu Hữu Cơ sắc mặt đỏ lên nói. Vương Đại Đông hừ một tiếng, nữ nhân liền xem như lẳng lơ, đó cũng là đối hữu dụng nam nhân lẳng lơ. Xin hỏi, có người đối ngươi lẳng lơ qua sao? Câu nói này lực sát thương thì quá lớn, lời ngầm thì là nói, ngươi Chu Hữu Cơ, liền lẳng lơ mẹ nó hàng đều chướng mắt ngươi, là cái không dùng nam nhân, đầy đủ. Ung Lệ Mạt phát ra một tiếng thống khổ quát lớn âm thanh. Vương Đại Đông mặc dù là đang giúp nàng tìm lại mặt mũi, có thể cái kia lẳng lơ chữ thật sâu nhói nhói nàng tâm. Nàng Ung Lệ Mạt là xuất thân nghèo hèn, cho nên nàng dựa vào chính nàng nỗ lực cũng sai a. Mỹ mạo không vốn chính là nữ nhân một loại tư bản a. thì cùng nam nhân có tiền một dạng. Nam nhân có tiền, có thể dùng tiền mua nhà, mua xe, đi chơi nữ nhân xinh đẹp. Nàng có mỹ mạo, dựa vào mỹ mạo đổi lấy mình muốn đồ vật. Lại chỗ nào sai? Đương nhiên, Ung Lệ Mạt ý nghĩ thực cũng không sai. Chỉ bất quá tại hiện tại loại này xã hội đại hoàn cảnh hạ, nàng hành vi vẫn không thể bị người tiếp nhận. Ung Lệ Mạt sâu thở sâu, bình phục một chút chính mình tâm tình. Nàng thật vất vả mới lăn lộn đến tổng giám đốc thư ký. Cuối cùng cũng đã không cần đi công nam nhân quan. Muốn là giải quyết không được sự kiện này, công chúng ti tạo thành ảnh hưởng, sự nghiệp của mình sợ là muốn xong đời. Coi như tổng giám đốc không trách tội xuống, nàng cái này tổng giám đốc thư ký thực tập kỳ cũng khẳng định không qua. Đến lúc đó vẫn là chỉ có thể trở về làm quan hệ xã hội. Cho nên, nàng nhất định phải ra ngoài, đi đem sự kiện này bãi bình. Mở cửa ra đi, ta ra ngoài cùng bọn hắn nói. Ung Lệ Mạt trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, thì liền sợ hãi tâm tình đều bị nàng rất tốt che giấu. Vương Đại Đông âm thầm gật gật đầu, xem ra cái này Ung Lệ Mạt có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không chỉ là dựa vào sắc đẹp của nàng. Không thể mở, vạn nhất bọn họ xông tới, công chúng ti tạo thành tổn thất, người nào chịu chứ? Lúc này, Tằng Tiểu Trương chậm rãi đi tới, thực hắn đã sớm đến, chỉ là người ta cảnh sát cũng không dám tới. Hắn một cái nho nhỏ phòng an ninh quản lý thì càng không dám xuất đầu. Lúc này thấy Ung Lệ Mạt muốn mở cửa, lúc này mới tranh thủ thời gian ngăn cản nói, chỉ cần những tên côn đồ kia không vào cửa, trách nhiệm cũng chỉ tại Ung Lệ Mạt trên người một người. Một khi mở cửa, bọn côn đồ xông tới, phòng an ninh thì có trách nhiệm, muốn là vận khí không tốt, bị những tên côn đồ kia cho đánh một trận, liền càng thêm được trả bằng mất. Ta phụ trách. Ung Lệ Mạt trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cư vị người mới có khí tức. Ung Lệ Mạt nói xong, trực tiếp hướng về cửa đi đến. Lúc này cửa thủy tinh bị khóa trái lấy, nhưng chìa khóa còn cắm ở khóa lại. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng uốn éo, liền có thể mở ra. Ung Lệ Mạt trên thân đột nhiên bắn ra cường đại khí tràng, vậy mà trấn trụ những thứ này bảo an, thành công để cho nàng tay nắm chặt chìa khóa. Nhưng mà, cứ việc Ung Lệ Mạt đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thật là muốn đi đối mặt thời điểm, nàng vẫn không tự chủ được sợ hãi, nắm chìa khóa tay nhịn không được run rẩy. Bên ngoài người nhìn đến Ung Lệ Mạt chuẩn bị mở cửa, nhao nhao đình chỉ giận mắng. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, khóa bị mở ra. Ung Lệ Mạt dùng lực hút khẩu khí, chết thì chết đi, giữ chặt chốt cửa, liền phải đem môn cho kéo ra. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên đè lại tay nàng. Để ta đi. Ung Lệ Mạt quay đầu sang, vừa hay nhìn thấy một mặt lạnh lùng Vương Đại Đông. Xử lý công ty mâu thuẫn, bảo hộ công ty an toàn, là chúng ta bảo an phải làm sự tình. Ngươi một nữ nhân, mù tham gia cái gì? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, các nhân viên an ninh nguyên một đám cúi thấp đầu, trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng người ta dù sao có số 100 người, bọn họ chỉ là tiểu bảo an, cũng không phải đặc chủng binh, chỗ nào có thể chống lại đây? Ung Lệ Mạt tuyệt mỹ trong con ngươi, vậy mà ẩn ẩn có bọt nước thoáng hiện. Trước đó trong thang máy phát sinh một màn, nàng cũng là muốn tìm cái cường đại chỗ dựa, về sau không cần tiếp tục sống như vậy hèn mọn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy Vương Đại Đông thì vì nàng đứng ra. Ung Lệ Mạt đi cho tới hôm nay, bán không ít sắc đẹp, có thể những nam nhân kia ký hóa đơn tử, hoặc là cho cái nghiệp vụ cái gì vẫn được, lại chưa từng có một cái chính thức vì nàng ra mặt. Ung Lệ Mạt trong ánh mắt nhịn không được lướt qua một vòng dị sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.